your shadow. Huh? Great shadow to come. Về trên cái bàn trên mấy ông phải làm việc gì việc nên thôi, trên cái bàn để em nhâm sàng không lâu. Con niệm Phật em. Mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư tình khẩu nghiệp chân ngôn. Tô rì tô rì mai ha, tô rì tô rì ra vài ha, tô rì tô rì mai ha, tô rì ra vài ha, tô rì tô rì mai ha, tô rì ra vài ha. Tình pháp giới và tình tam nghiệp chân ngôn. Om Lam Om Si Lam Om Lam Om Si Lam Om Lam Om Si Lam. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nam mô A Di Đà Phật và Đa Tha và Đa Địa và Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ. Đề Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đề Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Đa Bà Ha. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Đề Đô Bà Tỳ A Di Đề Đa Tấn Đa Bà Tỳ A Di Đề Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đề Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Ni Già Già Na Ca Lệ Ra Vài Ha. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tấn Đa Bà Tỳ Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ra Vài Ha. Quý vị ngồi thoải mái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh. Thưa toàn thể chư đại đức tăng và quý vị thức giá cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Còn hai ngày nữa là chúng ta làm tổ chức đại lễ báo hiếu phụ mẫu trọng ân. Việc làm thường xuyên, năm nào cũng có tổ chức, năm nào cũng báo hiếu. Nói hơn nữa là tháng nào, ngày nào, lúc nào, giờ nào cũng nghĩ đến chuyện báo hiếu. Nhưng mà đặc biệt là cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày xá tội vong nhân. Vì vậy cho nên chư Phật và chư Tổ, chư Bồ Tát, chư Tăng hướng dẫn cho quý vị ngày rằm tháng 7 là ngày báo hiếu. Nếu không nói ra nguyên nhân thì quý vị cũng không nắm lấy cái vấn đề chi tiết. Chỉ nghe đại cương là rằm tháng 7 Vu Lan Thắng Hội, cũng biết Vu Lan Thắng Hội là cái gì, mà cũng không biết là báo hiếu làm sao. Cái ngày thường không báo hiếu sao mà ngày rằm tháng 7 mới báo hiếu. Chúng tôi nói tới đó quý vị có hiểu không? Tại sao rằm tháng 7 mới là ngày báo hiếu? Có nhiều chùa ở Âu Mỹ vì không có thầy cho nên ta cứ lựa cái ngày Chủ Nhật, còn các ngày khác thì không có Phật tử mất đi làm việc, cho nên ta lựa ngày Chủ Nhật. Nó mất cái ảnh hưởng của cái việc báo hiếu, là vì việc mình phải theo cái nguyên tắc, cái luật lệ của trời đất trăng sao, chứ không phải trời đất trăng sao mà theo mình. Cũng như tôi nói, ban đêm là mình phải ngủ, chứ không phải ban đêm thức rồi ban ngày ngủ, là nó trái với thiên nhiên. Một năm chỉ có ngày rằm tháng 7. Là vì sao? Là vì ngày rằm tháng 7 là cái ngày cửa địa ngục mở trống để cho các tội vong treo ngược. Những người nào ở trên dương trần mà bất hiếu cha mẹ, quỷ bán tam bảo và làm những điều tồi tệ ác đức thì đọa vào cái cõi địa ngục vô gián này. Cõi địa ngục vô gián là cái cõi địa ngục không hề có cứu được. Đã nói vô gián thì không có cứu được. Vô là chẳng, mà gián là không có thể mà giảm, không có giảm bớt được. Không giảm khinh, cứ nhúc hoài vậy thôi. Mà là nằm trong cái cõi địa ngục này là khổ lắm. Nó cũng thì địa ngục, nhưng mà địa ngục có địa ngục vô gián là khổ nhất. Chẳng những khổ mà lại còn bị treo ngược, treo hai cái giò lên, thòng cái đầu xuống suốt ngày này tới ngày khác, năm kia tới năm nọ, đời này tới đời khác. Quý vị nghe, quý vị có cảm động không? Và quý vị cứ nghĩ là cái chuyện đó có vô gián, mình không có liên quan gì. Thiệt chắc là không liên quan không? Bởi vì thân chúng ta sinh ra bây giờ là nó có liên quan nhiều cái thân từ nhiều đời nhiều kiếp. Mình đã từng làm người nhiều đời rồi, chứ không phải một đời này. Mà có những đời cha mẹ độc ác, cho nên bây giờ cha mẹ đã bị đọa trong địa ngục vô gián. Mình có 1.000 ông cha hay là 1.000 bà mẹ, hay 5.000, 10.000 ông cha, 10.000 bà mẹ. Mỗi đời một ông cha và một bà mẹ. Mình cứ tập trung chú trọng cầu nguyện, ghi tên làm sớ và thầm vái khấn nguyện, cũng như tụng kinh Lương Hoàng Sám, là mình vái tên họ hiện đời của cha mẹ mà đẻ ra mình, sinh ra mình. Người còn thì được an vui, mà người chết thì được giải thoát. Nếu mà mình tụng kinh, mình làm phước, mình cầu nguyện, mình làm tất cả việc thiện, mình xây chùa, mình đúc Phật, mình làm tất cả việc thiện các công đức. Cho tôi không nói là cái việc là chỉ làm việc phước đức, là đi nuôi cô nhi, đi nuôi người già, đi nuôi người tàn tật, cái đó là chỉ phước đức. Phước đức kiếp sau sẽ được giàu sang phú quý, còn công đức thì nó được giải thoát. Cho nên quý vị thường có nghe cái câu là phước huệ song tu. Phước cũng làm, nhưng mà huệ là cần phải làm cái công đức. Công đức mới có phát huệ. Nhưng mà người Phật tử quan niệm là mình đi làm những cái việc đó, đi cúng dường như vậy là mình đã trả hiếu cho cha mẹ mình rồi. Thực ra nếu mà cha mẹ trong đời này không đọa vào vô gián địa ngục thì mình có thể mình cứu được, hồi hướng được, đem cái phước đức đó để làm cho ông bà cha mẹ trong kiếp này, đời này siêu được. Cũng như Lương Hoàng Sám, Thi Thị là người rất là độc ác, chết đã làm thân rắn mãng xà, làm con mãng xà to như vậy, nó đem về đập đuôi trong cái cửa hoàng cung, kêu nhà vua Lương Võ Đế là cứu nàng, vì nàng là y Thi Thị, khi sinh tiền là nàng độc ác, cho nên bi mới vừa chết nàng đã biến thành con rắn mãng rất là to. Nhà vua nghe như vậy cho nên sáng họp quần thần lại, thì có người hiểu đạo, họ nói ra như vậy là lệnh bà đã biến thành mãng xà rồi, bây giờ phải rước chư tăng mà làm cái lễ sám hối. Vì vậy cho nên nhà vua Lương Võ Đế mới triệu tập hàng ngàn vị tăng, mà những vị có đạo đức, có chân tu, trong đó đặc biệt nhất là mấy chục vị thượng thủ soạn lại những cái pháp sám hối trong các kinh. Mà vì vậy cho nên sau này nhà vua mới đặt, mấy thầy mới đặt cho cái kinh là Lương Hoàng Sám. Lương là đời Lương Võ Đế, Hoàng Sám là hoàng trở lại để mà sám hối cho cái người chết. Khi tụng đến phẩm thứ bảy thì bà Hy Thị đó thoát khỏi kiếp địa ngục, khỏi kiếp mà rắn mãng xà, mà được thành tiên, bay đi lơ lửng giữa trời, quỳ giữa trời mà lạy nhà vua, lạy hòa thượng Chí Công, lạy chư tăng và lạy những người ở đạo tràng. Mà nhà vua ta đã tổ chức như vậy đó, thì tụng kinh đó có hàng ngàn vị tăng, bá quan văn võ triều đình đều tới tụng, và thần dân tới tụng không biết mấy ngàn vị, một cái đạo tràng lớn mình mường tượng ra thì không thể nói được hết. Vì cái sự thành tâm của nhà vua, vì cái đức độ của hòa thượng Chí Công và tất cả các bậc chân tu ở đó, cho nên nàng Hy Thị liền thoát khỏi cái thân mãng xà và được sinh về cõi tiên. Cho nên đời sau lưu lại cái kinh Lương Hoàng Sám. Bây giờ những người nào mà nghiệp nặng, chết không chết mà sống không sống, nghẹt họng á khẩu và nằm trên giường một nửa, dưới giường một nửa, bị hành bị hạ đủ thứ, thì tụng kinh Lương Hoàng Sám. Tụng tứ quyển thứ bảy, một là ra đi nhẹ nhàng, ra đi tức là chết đó. Hai là bớt dần ra mạnh. Cho nên cái công hiệu của kinh Lương Hoàng Sám như vậy mà cho người ta tụng. Nhưng mà tụng kinh Lương Hoàng Sám có báo hiếu được không? Dạ xin thưa, được mà là không, không mà là được. Nói theo ngôn ngữ thế gian á, thì thầy nói kiểu nó ba phải quá, làm sao chúng ai biết đâu nói. Được là báo hiếu cho ông bà cha mẹ, những người không có vô, không đọa vô gián địa ngục. Còn những người vô gián địa ngục thì chịu thua, không cứu được. Chỉ có chờ ngày đúng ngày rằm tháng 7 thôi. Ngày 16 cũng được, ngày 17 cũng được, ngày 14 cũng được. Cúng gì cúng cũng được hết á, mà ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà có một đời nào đó ông bà mình lọt vô cái cửa địa ngục vô gián thì chịu thua. Chỉ có cái ngày rằm thôi. Kinh Lương Hoàng Sám cũng chịu thua. Là vì sao? Là vì cái cõi địa ngục treo ngược cái người đó lên rồi, làm sao mà mình cứu được? làm sao mình nói cho họ nghe được mà mình cứu. Cho nên khi cái kia cõi địa ngục ta mở cửa cái trong cái ngày đó thì thả cho họ về trên dương trần. Cho nên ông bà mình xưa đó, cái ngày rằm tháng 7 chấm chấm không cho con nít đi ra ngoài đường, không ẵm con nít ra đường. Mà muốn ẵm con nít đi ra đường thì phải tới vai ông Táo, rồi lấy chút lọ nghệ với ông Táo ghi trên cái trán của nó. Tại vì hồi xưa con nít không có quy y Phật Pháp Tăng, cho nên tới cầu ông Táo, ông thần Táo để ủng hộ cho nó đi, không ai quở nó, nó còn ông Táo. Đó. Ngày nay cái phong trào Phật giáo mỗi ngày mỗi thấy rõ và người ta cho nó quy y, cho nên không có cần vẽ lọ nghệ trên trán nữa. Nhưng mà tối sấm sấm ngày rằm thì con nít còn nhỏ, mặt mày khôi ngô cũng không nên đưa nó đi ra ở ngoài làm gì, để cho nó sáng, kêu là đỏ đèn cái ra rồi mới đưa nó đi. Còn cái hồi sấm sấm thì tránh là nó ăn chút cho nó ở trong nhà. Cho nên cúng đại đàn chấn tế là cúng vào cái giờ sấm sấm. Còn ở đây vẫn cúng ngày rằm tháng 7 mà vẫn cúng ngày 30. Ngày 30 thì hôm khác chúng tôi sẽ giảng cho quý vị nghe. Ngày 30 có cứu được tội nhân treo ngược hay không? Không. Không mà được, được mà không. Là những tội nhân treo ngược khi họ chưa được cứu thì họ nón na ở lại đây, họ để họ tìm người bà con thân thuộc cầu nguyện cúng vái cho họ, đọc sớ và dâng lên để mà cúng cầu cho họ siêu, chú nguyện đem bao nhiêu công đức để hồi hướng cho họ. Họ nhờ cái người con sống, con hiếu, con tháo, cháu hiếu, con hiền để cứu họ. Cho nên tới ngày 30 là họ mới, nếu mà cuối cùng không có ai đi, không ai cứu thì họ mới đi, đi theo ngày Địa Tạng. Vì ngày Địa Tạng, ngày rằm, tới ngày 30 ngày ở trên dương trần, 30 tới vía Địa Tạng thì Đức Địa Tạng mới xuống dưới cõi địa ngục ở với chung với mấy người tội nhân ở dưới. Mặc dù Ngài có một cái cung riêng của Ngài, cũng chỗ cũng mát mẻ, sang trọng, trang nghiêm, nhưng mà cũng phải vào trong địa ngục mới độ được người địa ngục. Cho nên Ngài cũng phải vào địa ngục. 30 mình cũng phải tiến đưa Ngài đi xuống địa ngục. Các Bồ Tát hành nguyện sâu xa như vậy, cho nên mình thường lại lễ lạy Bồ Tát là cái chỗ đó. Các chùa thường thờ Bồ Tát Địa Tạng là cái công hiếu, công hạnh đó. Vì Ngài đã cứu tất cả bao nhiêu người ở dưới cõi địa ngục, nhưng mà cũng không cứu được cái người mà treo ngược. Cho nên chữ Vu Lan Thắng Hội là cái hội cứu người treo ngược. Nhiều chùa không biết, cứ nên mừng Vu Lan Thắng Hội. Vu Lan Thắng Hội mà mừng cái gì chứ? Ngài Mục Kiền Liên thì khóc mẹ, tất cả mọi người đều khóc mẹ, mà mình để là mừng Vu Lan Thắng Hội. Cho nên dùng chữ mừng nó đã sai, mà dùng chữ Vu Lan Thắng Hội cũng là sai. Cái bàn linh ở phía sau ở chỗ hậu tố đó là thờ đủ hết chư linh. Chỉ có ngày rằm tháng 7 cái tội nhân treo ngược mới được về, mới được vô đó thôi. Còn từ nay cho tới 30 thì không về được. Sau 30 tức là rằm tới 30, nếu mà còn ở đây nón ná ở lại chờ con cháu thì cũng có thể vô cái bàn đó được. Mà cái bàn này nó cũng quan trọng lắm. Quý vị đừng có nói là không có làm gì. Nghĩa là ghi soát tên thì cái người chết đó, ta tới ta báo mộng, ghi tập dấu quyền dấu sắc. Ví dụ Nguyễn Võ Thị Thanh Nhàn mà để là Võ Vị Thị Thanh Nhàn thì không vô được. Cái người hộ pháp và các vị hộ giới hộ giáo đó là kiểm soát không phải bà, không phải là tên Nhàn, là tên Nhan. Cho nên các cô ở văn phòng phải cẩn thận khi viết sớ, dấu sắc quyền nặng hỏi ngã cho rõ ràng, và viết chữ cho rõ, dán lên đó, và phải dán cho đủ tên. Riêng phần Phật tử đó, tôi cũng nói cho rõ luôn, là quý vị ghi tên ông bà cha mẹ sao nhớ hết. Cho nên dưới đó cái câu là quý vị ghi thêm một cái câu là cửu quyền thất tổ, đa sanh quá khứ, phụ mẫu, tức ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cửu quyền từ thất tổ lận đó. Cho nên nó, nếu mà người nào ghi sớ mà thoát cái tên đó, hay làm sớ thoát cái tên đó, thì ông bà nhiều đời nhiều kiếp, lỡ ở dưới địa ngục A Tỳ có lên cũng không được vô chùa, mà cũng không được cứu độ. Cái vấn đề đó rất là quan trọng. Có lẽ mùa báo hiếu sang năm chúng tôi ra một tờ nội sang, tôi sẽ nói cái vấn đề này rõ. Năm nay số báo tơ rằm có thể có, thì tôi nói cái vấn đề chôn cất cho nó rõ ràng hơn. Năm nay cái quý vị cố gắng mua và biếu tặng cho những người vùng sâu vùng xa quyển báo hiếu, để cho họ biết khi chết họ chết tấn liệm như thế nào, và họ đưa đi lúc bao nhiêu giờ. Quý vị đừng hà tiện bỏ tiền ra mua 5 tờ 3 tờ rồi gửi đi biếu cho bà con trong nước ngoài nước cho ta có. Bây giờ chùa không thể nào có khả năng mà làm đủ, mà gửi đủ. Mà nếu như quý vị không có gửi được quyển sách báo hiếu đi, quyển báo báo hiếu đi, thì quý vị photo cái bà, hai cái trang đầu đó để gửi cho bà con thân quen mình ở các nơi. Còn cái việc mà cúng mà ghi sớ đó, sang năm tôi sẽ viết một cái bài rõ ràng. Vì tôi đã trải qua, có nhiều người á ghi không có tên, cứ ngoài đứng khóc thôi. Có một cái lễ cầu siêu, có một cái năm đó làm lễ cầu an đầu năm cho Phật tử ở sau núi An Lạc Sơn, tức là sau núi Giả đó. Thì có một người, một bà Phật tử, bà tới bà khóc kể, bà nói con đi coi thầy. Thầy nói phải tới chùa Quan Thế Âm để mà cúng cầu siêu cho chồng bà chết bị máy bay bắn, không thể nào mà cứu được. Bây giờ hiện trạng một người chồng và một đứa con chết, và một thằng con trai lớn thì nó điên điên khùng khùng, không làm gì, con khổ quá thầy ơi, thầy cứu con. Tôi nói cha, cái này nếu mà chờ tới rằm tháng 7 thì lâu quá. Bây giờ phương tiện như thế này, tôi cúng cầu an cho tất cả quý Phật tử xong đi, rồi ví dụ như ngày 20 thì hoàng kinh, nhưng mà tôi để lại cho cô một ngày nữa, 21 tất cả Phật tử cầu an là xong. Tới 22 thì tôi làm lễ cầu siêu riêng cho gia đình cô. Cô phải chịu tốn bông trái đèn nhang và sớ giấy cho cái lễ cầu siêu, cái ngày cầu siêu đó, đêm đó. Bà nói dạ được. Cho nên đêm đó chúng tôi dành một đêm để mà cầu siêu cho cái gia đình đó. Khi tôi quỳ sướng sớ, thường thường tôi sướng sớ xong tôi đi vô, tôi không ở lại, tôi đọc sớ, khai kinh rồi sướng sớ xong đi vô, ở lại các thầy đọc và cúng. Thì tôi đi vô thấy một đứa nhỏ, nó bơi bơi bên phía nhà bà tự đó, bên ngoài hàng rào. Nói cô ơi, cô cứu con cho con, sao cô không đem con vô tên trong danh sách, con không được vô, con không được cứu. Dượng với lại anh hai được cứu, được vô, được quỳ, được lạy, mà con không được, khóc quá cỡ. Tức là tôi thấy một cái hồn linh, một cái linh, một cái đứa bé 7 tuổi, con gái. Khi bà cúng xong, bà vô bà chào tôi, bà đi về. Thì tôi nói tại sao cô không ghi tên một đứa cháu gái, kêu cô bằng cô ruột, mà nó không được ghi trong sớ, cho nên nó không được cúng, nó ngoài nó bêu bêu, nó la quá. Bà quỳ xuống, bà lăn, bà khóc, bà nói trời ơi chết tôi rồi, tôi bỏ con cháu tôi rồi. Nó cũng bị máy bay bắn cái trận Ba Mươi Thuộc, trận mà tán loạn ở Ba Mươi Thuộc đó. Thì dưỡng nó và anh nó thì bị máy bay bắn, còn gia đình tôi còn sót người nào tôi chạy người đó, mà nó cũng vậy nữa, mà khi bắn chết rồi không có lấy xác được. Và còn nhiều cái lần cúng như vậy mà chúng tôi ghi sớ hay là tôi cầu siêu á, nó xót tên. Có những cái cái lễ cúng à, 2, 3, 4 đứa nó chết một lần à, nó tự dẫn nó chết, mà có gia đình thì ghi tên cầu thiêu, còn có mấy gia đình không ghi tên cầu thiêu, nó về nó đứng ngoài nó khóc, tội nghiệp lắm. Cho nên trong thớ lúc nào tôi cũng cầu tên người đó và chư linh, tôi thêm và chư linh, để cho những người mà không có ghi trong thớ đó, ta mới vào được sự cứu độ. À, bây giờ quý vị cũng có nghe, ở bên Mỹ, bên nơi nào, họ cũng nghe người nhà, họ thấy chiêm bao báo mộng, tức là phải về chùa Quan Âm cúng dường để mẹ mới được thiêu. Đó. Thì khi sáng đây cũng có một người, có người con ở bên Úc mà vong linh được thờ ở trên chùa Đại Giác. Bây giờ chùa Đại Giác phá rồi, bà không có chỗ. Bà cũng tới bên Úc, đó, bà kêu con trai bà là phải về chùa Quan Âm cúng trong cái dịp tháng 7 này. Mà dặn đi dặn lại là con phải cầu sớ à, cho có cái tên của mẹ, mẹ mới về được. À. Cho nên cái tên trong sớ là cái tên quan trọng. Nhiều khi quý vị coi cái chuyện làm cho nó lý lệ, bận rộn công việc, rồi cái ngày đi cúng tròn đứa trẻ nhỏ 5-3 tuổi đi đội sớ, nó có biết gì nó đội. Thà quý vị không đi thì quý vị cứ tâm tâm niệm niệm ở tại nhà, hôm nay tôi bận việc và giờ này ở trên chờ trên chùa cúng cầu thiêu thì xin tên họ đó và ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của con được ghi tên được siêu bạc độ. Vì cái ngày 30 tháng 7 cúng suốt ngày, quý vị muốn đi lúc nào cũng được. À, nếu mà tới 2 giờ chiều, 3 giờ chiều khai kinh rồi đó, khai ngày trước chứ, rồi ngày sau, 3 giờ chiều bắt đầu thầy chủ lễ xuống chủ lễ cúng cho tới 8 giờ tối. Thì quý vị nếu mà bận rộn thì tới cúng rồi về, tới lại rồi về cũng được nữa. Còn nếu mà sai con đi cũng phải dặn dò cho nó đàng hoàng, chứ không nó mang cái tờ sớ nó quăng lên quăng xuống rồi nó tới nó lo nó chơi nó giỡn mà nó không lo nó chuyện cúng thì cũng không có siêu. Giờ trở lại vấn đề cái tội nhân treo ngược. Trong số tội nhân treo ngược thế nào cũng có ông bà cha mẹ mình của nhiều đời nhiều kiếp trước, hoặc trong đời này kiếp này. Nếu trong đời này kiếp này mà cha mẹ mình á quỷ bán tam bảo, bất hiếu mẹ cha và làm những điều trái nhân đạo thất đức thì cũng bị đọa vào vô gián địa ngục. Thì chỉ cái ngày rằm tháng 7 đó là cái ngày mở cửa địa ngục để cho tội nhân về trên dương trần để nhờ con cháu cứu độ cho. Và Đức Phật cũng có chế ra cái phép pháp là cứu độ cho cái pháp gọi là siêu bạc độ, có cái lễ riêng cho nó, không phải theo cái nghi thức mà quý vị thường tu hàng ngày. Nghi thức đó trước khi muốn cúng cái nghi thức đó cũng phải cho họ ăn no mà cũng phỉnh dỗ như con nít vậy, cho họ đói quá họ cũng không siêu được, cho ăn uống no nê rồi bắt đầu vô kinh để cho họ siêu. Mà cái ngày đó là cái ngày chư tăng phải đi thỉnh và tất cả 10 phương tăng, 10 phương Bồ Tát, 10 phương thần linh, nói chung là từ cõi trời, cõi thần, cõi Bồ Tát, cõi Phật, cõi Thanh Văn Duyên Giác đều thỉnh về ở trong cái đạo tràng đại lễ. Vì vậy cho nên gọi mới gọi là đại lễ báo hiếu hay là đại lễ siêu đàn siêu bạc độ. Còn những cái lễ thường gọi là đại lễ, còn có lễ lớn, lễ mà thỉnh khắp 10 phương đó thì phải gọi là đại lễ. Thì cái ngày đại lễ của 30 tháng 7 là siêu bạc độ, hôm sau chúng tôi nói thêm. Còn hôm nay cái ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 á, tôi thưa với quý vị, có nhiều vị là Phật tử thiệt sự, đi chùa thiệt sự, thành kính thiệt sự, nhưng cái bữa rằm tháng 7 ấy, cúng dường một cách nó lơ là lắm. Những người chung quanh chùa Quán Thế Âm đây mà cái ngày rằm tháng 7 ấy, cúng người 20 ngàn, có người cúng 10 ngàn, cả cái liên chúng xóm chùa cũng có 1 triệu bạc à. Ở đây chúng tôi không phải là chúng nói tiền bạc, vì quý vị đã biết tôi rồi, tôi không có vì tiền bạc. Không có tiền tôi vẫn chạy tiền tôi cúng, không có tiền tôi cũng chạy tiền tôi đi cúng dường mười phương tăng. Huống chi trong cái số rằm tháng 7 đi có ông bà cha mẹ chúng tôi, thì quý vị không cúng tôi cũng cúng. Nhưng mà tôi nói chỗ này để tôi nhấn mạnh là những Phật tử chung quanh chùa đó, người ta nói là gần chùa kêu bụt bằng anh. Gần chùa thì thấy Phật coi bình thường, thấy mấy ông thầy trong chùa Quan Âm đi ra hứ đi vô quýt mấy ông đó mà tu hành gì đó. Và cái lòng họ khi mà cái ban quản chúng ta rú quá thì họ hùng vô 5.000, cái người 20.000 còn đỡ, người cũng 5.000, mới xin lỗi cũng thua cho con nít để trong buổi sáng nó ăn sáng nữa. Quý vị làm như vậy nó không có cái thành tâm bao hiếu, và cuộc đời hiện tiền quý vị chẳng ra sao, tai nạn dập dồn. Vì ông bà cha mẹ cứ quyền thất tổ, khi ta về mà ta nhìn thấy mình như vậy thì không thể ngóc đầu lên nổi. Ta khổ, ta phải trì kéo cho mình khổ như người ta. Đó. Mà nếu mà họ không được khổ cứu, mà họ không được trở lại địa ngục và ở láng quán trên dương trần, họ bị xét nổ chết, thì họ là tan ra thành muôn mảnh. Thì họ thành muôn mảnh, họ thành cô hồn, thì họ còn báo còn dữ dội nữa. Cho nên nhiều nhà tới điêu tàn rồi cứ tới khóc, tới nói thầy không cứu con. Chúng tôi ngậm miệng làm thinh. Phật pháp cứu cái nhân cho cứu cái quả không được. Vì cái quả bất hiếu của quý vị nó đã quá tràn ngập rồi. Không có nghĩ gì tới ông bà cha mẹ hết. Một năm chỉ có ngày rằm tháng 7 mà cũng ai cúng hết. Còn đi cúng thì đụng đâu cũng cúng hết. Miễu ông, miễu bà, miễu ông, miễu bà, miễu thờ thần, thờ quỷ, thờ ma cũng đi cúng. Tất cả cái đó không phải mình không cúng, mà cúng vào ngày khác. Đi là lễ ngày khác, mình chiêm bái ngày khác. Còn cái ngày rằm tháng 7 là đặc biệt đi chùa. Mà ngôi chùa nào có những chư tăng 4 vị trở lên tỳ khưu mà hòa hợp. Còn những ngôi chùa ở 4 vị trở lên mà họ chống bán với nhau, họ nói xấu với nhau, thì ngôi chùa đó cũng không phải là ngôi chùa của tăng ở. Mà tăng đã không hòa hợp thì còn cứu ai nữa. Và tại sao là có cái tích ngày rằm tháng 7? Là vì cái tích này do ngài Mục Kiền Liên, khi ngài tu chứng đắc thần thông, ngài vận thần thông rồi đi tìm mẹ của ngài. Ngài biết mẹ ngài khi sinh tiền là làm ác, quỷ bán chư tăng, coi bánh thịt chó để cho chư tăng ăn mà. Cho nên ngài biết là mẹ ngài sẽ bị đọa vào vô gián địa ngục. Ngài vận thần thông rồi đi khắp nơi, ngài đã vào hết tất cả các cõi địa ngục mà cũng không có. Cuối cùng ngài đánh liều mà đi vào cõi địa ngục vô gián, thì ngài thấy mẹ ngài ngồi đang ngồi đầu đội chậu máu, mà đít thì ngồi trên bàn trong bị lửa đốt chung quanh, và bà la đói la khát rên than lạnh lẽo nóng nảy. Cho nên ngài vận thần thông, ngài mới đưa vào một chén cơm, thì tay bà mới vừa bốc cơm, một tay cũng lòng bón sáng, cho nên che đậy ghê ra đừng cho các quỷ khác nó ăn. Chuyện này nói trong mấy vị không tin. Chúng tôi đi ở tù, chúng tôi mới thấy có những ông là đại tổng công ty giám đốc giàu bạc tỷ, nhưng mà khi được tiếp tế rồi đó, ông đem vô ông cất kỹ, rồi 12 giờ khuya ông vô trong cầu tiêu ông ăn. Nếu mà ông ăn ngoài ông sợ mấy người chung quanh là thấy là xin, hay là mình phải chia cho người khác. Chúng tôi mới thấy là cái câu là bà Thanh Đà đề bón sen. Là vì trong tù nó khổ quá, không có ăn, ăn thiếu thốn đủ thứ. Bây giờ có đồ ăn cho nên mấy ông nhà giàu ông lao ăn, ông sợ tù nhân ở chung. Nhưng mà 3 tháng sau khi tôi qua tập thể tôi mới biết, chứ còn mấy 18 tháng trước tôi ở trong biệt giam tôi không thấy. Tôi mới thấy cái cảnh là lòng bỏng sáng, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Tôi mới thông hiểu được cái câu kinh đó. Thì rõ ràng như vậy, cho nên người ở tù trên dương gian mà đã như vậy, huống chi người ở dưới địa ngục. Cho nên khi bà ta bóc cơm vừa ăn, tay một tay bóc một tay che, sợ mấy con quỷ khác nó thấy cho nên che lại. Thì lửa, cơm nó bỗng bốc thành lửa, bà quăng chén lửa xuống rồi bà la lên. Cho nên ngày Mục Kiền Liên đành ứa nước mắt, chịu nhìn thấy mẹ mình đau khổ vậy, đành phải về. Về mới đến thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật nói bây giờ ông có thần phép có tới đâu đi nữa, ông không thể cứu mẹ ông được. Và nếu mà con cầu Như Lai, Như Lai tới cứu mẹ con, thì sau này Như Lai đi độ cõi khác, thì con cầu ai? Cho nên cái pháp này là pháp quan trọng nhất mà đây là bí truyền của Đạo Phật. Như Lai truyền cho con là con phải mời mười phương tăng. Tăng là từ bốn vị trở lên có hòa hợp. Rồi con thiết lễ trai duyên để cúng dường chư tăng. Và trong cái chư tăng này nó cũng có những điều kiện. Đức Phật nói tiếp là chư tăng phải thanh tịnh tâm, phải an cư kiết hạ, phải giữ giới đức nghiêm minh, phải hòa hợp chúng. Và nhất là khi những món mà dâng lên đó là phải có tứ sự cúng dường. Trong tứ sự cúng dường đó, trong phần ăn phải cơm 100 món, đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu. Nhưng mà ở đây không ai chế được cái đồ ăn 100 món hết. Chùa nào nấu nhiều lắm canh 10 món là cùng, rồi bưng lên để đó nó 100 món. Hoặc là có chùa nấu 40-50 món để tràn bàn hết mà nó cũng đủ 100 món. Tôi cũng nhờ cái đi ở tù, mà khi ở tù tôi mới chế ra cái thuốc 100 món, thuốc bách thảo cao. Tôi cho Phật tử và Phật tử họ cúng dường trở lại, thuốc nó hay quá sức. Cho nên tôi về đây tôi mới chế ra cái canh 100 món là rau quả, tất cả những thứ gì mà ăn được. Một ghi thành 100 món trong quyển Phật Pháp căn bản đó, quý vị cứ tìm lại quyển đó đọc, của quý vị sẽ thấy 100 món. 100 món đó nấu một ngày một đêm, rồi lấy cái nước đó ra bỏ cái xác đi, rồi lấy cái nước đó đem bỏ nấu canh, bỏ nhiều những thứ khác vô để làm tô canh. Cho nên ăn tô canh nó bằng uống tô thuốc bổ. Ăn tô canh đó nó đầy đủ hương vị, và nhờ 100 thứ đó nó kết lại nó thành một cái từ trường, và chính cái từ trường đó nó tiếp lực cái chú nguyện của chư tăng mà nó mới quẳng lên xa để cho chư linh ta nương theo cái tinh thần mà cái năng lượng của quý hòa thượng quý thầy đó mà lên được. Rồi lên khỏi trên cao á thì chư Phật chư Bồ Tát mới rước. Chư Phật Bồ Tát không thể xuống tận nơi đây được, cho nên phải lên khỏi ít nhất là khỏi mái nhà. Cho chư Phật chư Bồ Tát không thể nào hạ xuống giữa chốn phàm trần. Chỉ có những người như chúng tôi thì lăn lộn ở trong trần gian nó quen rồi. Người nào không tin tới cái ngày rằm tháng 7 cứ chung vô trong chùa Quán Âm ngồi chừng 1 giờ đồng hồ thì thấy biết nó ngợp ngạt, nó nóng nảy, con người nó dơ bẩn, nó thối, nó hôi, nó trần tục. Tôi nói hơi trần tục một chút. Một người đi tiểu mà không rửa, đứng dậy rồi mặc quần mặc áo vô thì cái một giọt nước tiểu nó ở trong quần đó. Mà một ngày đi tiểu mấy lần, một đêm đi tiểu mấy lần, dù có thay đi nữa thì tối thiểu cũng 1 lần 2 lần nước tiểu đó nó hợp lại, nhiều giọt giọt nước tiểu nó thúi cỡ nào. Rồi những người mồ hôi nó hôi nó thúi cỡ nào, những người cái miệng nó thúi, miệng hàm nó thúi cỡ nào. Thầy nãy vô trong đạo tràng nó thúi nó hôi dữ lắm, không chịu nổi. Cho nên không lẽ đem dầu thơm ra mà chức, dầu thơm là ma nó chịu, mà thần tiên Phật thánh nó không chịu nổi. Cho nên trong cái ngày rằm tháng 7 á, tôi có dặn mấy thầy là cái ngày đó trên bàn Phật dù có nghèo cũng phải cúng một bình bông lui. Bông lui đó à, trên cái bàn Đức Di Lặc phải cúng một bình bông lui. À, và phải có trầm hương xong, phải có nhang trầm chứ không phải đốt cái ba cái nhang mà cưa đó được. Để cái hơi trầm đó à, các cõi thần tiên à, Phật thánh ta mới xuống được gần được và mới tiếp nối được. Và trong cái bàn ăn đó thì đồ ăn trăm món cũng phải có cái hơi nó sôi lên à. Cho nhiều nơi nấu từ hồi 8 giờ sáng, từ 4 giờ sáng chứ, mà 8 giờ sáng đã múc ra rồi, để nhắc nguội để ra rồi, múc để lên nó nguội gắt à. Đó. Thì làm sao mà còn hơi nữa để mà nó hòa với chư tăng cúng mà cho nó bốc lên được. Khi á tác bạch xong ba hồi bán đổ thì cái lẩu đó mới bắt đầu lên lửa. Cái lẩu đó nó nấu nó sôi sẵn rồi thì múc để ra đó, lên lửa vừa rồi bên này chư tăng cúng vừa bắt đầu sửa sẵn cúng thì dỡ nắp ra. Tôi nói xin lỗi, tôi nói lại, khi quý Phật tử ở dưới đang quỳ xuống để tắt bạch thì mới châm lửa vô mấy cái quả lò. Để trong thời gian đó, thời gian tắt bạch và đáp đạo từ xong thì cái nồi canh nó vừa sôi. Vừa sôi ba hồi bán đánh ra, dỡ nắp lên thì cái hơi canh nó bốc lên. Cái thần lực của chư tăng chú nguyện nó thể theo cái hơi của cái nồi canh mà nó bốc lên thì mới đi lên được. Và nó biến thành một vầng mây. Cho nên quý vị thường đọc mây lành cúng dường đó. Cái bài mà lư hương xạ nhiệt đó, bài này tôi đọc đó có dán, cũng có viết ở trên, mà, trên, trên sách rồi. Cái lư hương xạ nhiệt không phải là cái lư hương, cái lư hương mà mình cắm hương đó. Mà cái lư hương là cái đầu mình. Khi cái đầu mình tập trung đó thì nó có một cái chất nóng à, chất nóng nó hít thơm như mùi xạ vậy, mùi xạ hương vậy. Pháp giới mông huân là tất cả các pháp giới nó đều mông huân cái hương trên đầu của các vị chân tu. Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân, chư Phật khải hội tất diêu văn. Tức là khi cái khí lực á, của vị chân tu á, nó dồn xuống dưới cái việc hải hội à, thì nó tiếp lực là giữa cái âm và cái dương của cái vị hội cúng đó à, cho nên hải hội tất diêu văn à. Hôm nay không có thì giờ để giảng cái bài này thì chúng tôi nói sơ qua như vậy. Cho nên á, khi mà tập trung cái tư tưởng lại mà 20 thầy hay 10 thầy hay 4 thầy trở lên hòa hợp thì 4 cái dòng mà à, từ trường đó nó kết lại, rồi cái bát canh dưới này nó quặn lên, rồi từ đó nó vòng vòng nó lên. Mình không thấy cho mình, nếu thấy là nó đi vòng tròn, đi xoáy cô ốc nó lên và lên trên đó hà quang, tức là cái năng lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư thần, chư lãnh thánh, chư hộ pháp long thiên ta mới quặn xuống, ta mới kết thì cái hương linh, phong linh, âm linh, mà tiên linh của tất cả Phật tử có mặt đó, khi đó họ nhập vô, họ tùng theo, cũng như chiếc thuyền mà họ trèo thêm trên thuyền. Quý vị cứ mường tượng cái cảnh mà khi năm 75, 30, tháng 4, 75, có những chiếc tàu thủy nó chạy lên, người ta đu lên tàu đó ta đi, mà có những chiếc máy bay trực thăng xuống phi trường, người ta đu theo để ta lên vậy. Bây giờ cái cúng rằm tháng 7 chư linh ta đu theo như vậy đó. Cho nên cái máy bay phải có xăng, cái tàu phải có xăng, không có xăng không làm gì được hết. Dù người lái có giỏi máy giỏi mà tàu không tốt thì cũng thua, rớt xuống chìm luôn à. Cho nên chư tăng dù có tu mấy tu mà không nhờ những cái hộ lực của đồ ăn trăm món thì cái cục cúng cũng như đem tiền bỏ biển. Mà nếu có phước đức do ông bà cha mẹ của đời này kiếp này, hay là ông bà cha mẹ mà những người không phải là bị đọa vô cõi địa ngục vô gián. Còn những người cõi địa ngục vô gián chỉ nhờ cái giờ đó, phút đó mới được siêu thôi. Và trong ngày rằm á, tuyệt đối là cửa cõi địa ngục vô gián mở cửa. Cho nên ở đây chùa luân phiên đóng chuông suốt ngày đêm trong đó, tức là từ 4 giờ khuya ngày rằm, có năm là từ 7 giờ tối ngày 14 đóng miết tới đêm 14, đóng miết tới ngày rằm, suốt ngày rằm tới 12 giờ chùa. Nhưng mà thực ra đêm trưa ra có bao nhiêu chùa, người ta nặng phần hình tướng mà ta nhẹ cái phần nội dung, ta nặng cái phần trau chuốt bên ngoài, quét cái chùa thiệt sạch, nhưng mà trong nội ruột nó không có sự hòa hợp, không có đúng cái phương pháp cúng dường. Trái cây năm màu là tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ. Khi chư tăng an cư kiết hạ suốt ba tháng thì sức khỏe nó cũng mỏi mòn rồi, cho nên ăn cái năm màu đó là kim mộc thủy hỏa thổ trong cái thân thể của cái vị tu sĩ. Và chính cái năm màu đó nó cũng phối hợp thành cái màu sắc để nó kết tụ thành một cái vần mây lành, kết với cái hơi của bát canh tam món mà nó mới đạt được sự kết quả. Cho nên chúng tôi cũng mong thế mà sống lâu ở 1000 tuổi ở đời để mà nhắc nhở quý vị được. Cho nên chúng tôi chỉ nói, rồi ai có cái tâm đạo truyền sâu cho những người khác, khi cúng báo hiếu là phải cúng đúng cách, đúng kiểu, đúng chỗ, đúng nơi, đúng cái nơi mà mình cúng. Cái người cúng á, ta phải chịu trách nhiệm. Nếu như ông bà cha mẹ mình không siêu thì cái người cúng đứng ra phải chịu trách nhiệm. Đó là chúng tôi nói về cái tội treo ngược. Chữ Vu Lan Thắng Hội là tội treo ngược. Cho nên những nơi nào mà mừng Vu Lan Thắng Hội thì cái nơi đó trật rồi, không có mừng Vu Lan Thắng Hội. Còn trong cái bàn thờ ông bà đó, có thể mình thiết một cái bàn Vu Lan Thắng Hội riêng. Còn cái bàn mà thờ linh đó, thì không thể là đại lễ Vu Lan Thắng Hội được. Nếu mà để đại lễ Vu Lan Thắng Hội, ông bà cha mẹ của quý vị không dám vô. Tôi đâu phải tội nhân treo ngược mà tôi vô chỗ đó tôi ngồi. Cho nên uống công viết sớ giang lên và uống công cúng dường rồi cha mẹ trở về, ta cũng đi chỗ khác hết. Thà vô sư vô sách, bất chấp bất trách, không sư không sách, không ai nói gì thì thôi. Mà đã làm thầy thì phải học sách, phải nghe lời Phật dạy, phải chỉ, phải làm cho đúng cách. Mà không đúng cách là sai lầm. Mà bây giờ trong cái số chùa trong nhân gian cũng có những ngôi chùa sai lầm như vậy, nhưng mà Phật tử sợ không dám nói ra. Mà nếu nói ra thì ông trụ trì hay là cô trụ trì đó nói: bà biết cái gì, ông bà hiểu đạo hơn tôi à, lão táo đọa địa ngục á. Nghe nói cái sợ quá không dám nói nữa. Không cúng sao cúng thôi, cúng ít chục bạc rồi đi về. Mà nếu mà mình một mùa Vu Lan mình cúng 10 chùa, một chùa 20, 10 chùa 200, thì chùa này tu có dở còn chùa khác thế nào cũng có chùa, họ sẽ cúng đúng cách, họ sẽ cứu ông bà cha mẹ mình. Quý vị có thể cúng 100 chùa mà không trúng cách thì cũng không có trúng. Quý vị có thể đưa đơn vô 100 nơi nhưng mà đưa nó không đúng cái chỗ, trong đơn viết không đúng cách thì không có ai giải quyết hết. Lá đơn nó cuối cùng xếp để hồ sơ thôi. Mà mình cúng đúng cách, chư tăng đúng cách, Phật tử đúng cách, quan trọng nhất là hàng con cháu là phải có tâm thành. Ở đây tôi thấy có những ông thợ hồ, có những người cư sĩ tại gia ta túc ở trong chùa, nhưng mà tới ngày rằm tháng 7 đó thì những người này họ cũng nhìn như họ không có ông bà, họ cũng kêu cúng không cần cúng nữa, mà họ hỏi gì họ nói đạo Phật, họ không cúng gì hết. Ngày rằm trong chân nghỉ họ đi nhậu. Mấy cư sĩ đây, cho nên bây giờ cái đám cư sĩ này tôi cũng loại hết rồi. Bây giờ còn chú nữa cũng sắp cho đi. Chú đó cháu một ông thầy trụ trì, À, mà ở trong chùa không biết cúng là gì hết, không biết cúng ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ, không biết báo hiếu là gì hết. Lên đây ở ăn học rồi đậu bằng cao rồi đi làm thôi. À, cho nên cái chỗ này, chỗ đáng lẽ nói ra ngoài giờ khác là không nên chỉ mắc lòng chỗ quen mà nhận, cho nên mình mắc lòng là hư việc. À, cho nên ở chùa hơn ai hết là phải giữ đúng cái nguyên lý của nó. Người nào không biết đạo không cho ở trong chùa. Đêm hôm chuông đánh mà nằm dài ngủ là hộ pháp long thần ta sân si, Phật Bồ Tát không quở, nhưng hộ pháp long thần ta quở. Mà ta không quở cái người ngủ, mà ta quở cái ông trụ trì. Cho nên ở đây tôi đã từng chứa không biết bao nhiêu trăm ngàn cư sĩ, nhất là số cư sĩ mà ở khắp bốn phương làm cộng sản rồi thất bại bế rồi về đây ở ăn cơm chùa, nhưng mà hoàn toàn họ nói chuyện gì đâu không, họ không lạy Phật được một lạy. Cho nên cái hậu quả đó chúng tôi phải gánh. Chùa này hồi xưa nó có tiếng là cái chùa của cộng sản, mà khi cộng sản vô thì nói là cái chùa của CIA. Chúng tôi chịu hết, trung hết, cái nào cũng trung hết, mà cái nào cũng trật hết. Thì chúng tôi không làm cộng sản, mà chúng tôi cũng không làm CIA, mà chúng tôi làm Phật sự. Mà vì lòng từ cho nên tôi mới chứa những cái người đó, trong lúc họ sắp chết tôi nghĩ vậy thì mình cứu cũng như hồng thập tự. Nhưng mà không phải vậy, tôi nghĩ sai lầm. Là vì tới cái mùa báo hiếu tối thiểu họ cũng phải lạy Phật một lạy, họ cúng cho cha mẹ ông bà họ, cho có cúng cho ông bà cha mẹ tôi đâu. Nhưng mà cuối cùng họ không cúng, cơm dọn ra thì họ ăn trước. À, đồ ăn gì ngon ở dưới tủ ăn Tây nó gọi là gắt rê đó. À, thì đêm mở ra ăn trước hết, sáng ngày nhà bếp vô mà không có gì hết. Mà trong chùa hồi đó là 5-30 cư sĩ là thường, có những ông đi họp kín họp hở về 12 giờ khuya còn leo rào nhảy vô, rồi vô mở cửa ra ăn. Tôi vậy, tôi nghe vậy tôi phải ra, tôi mở cửa tôi bưng cơm cho ông ăn nữa. À, bây giờ những ông ấy còn ở đây, và có cái cuộc lễ nào khi tôi mời ông cũng đến. Ông nói em nhớ thầy là có những lúc em đi hoạt động về, em đi họp về, anh thầy biết mà thầy em nhảy rào thì thầy hỏi em lên tiếng, thì thầy vậy thì mở cửa gác măng rê là thầy đấy thì cho ăn. Cái lòng tôi nó bao la rộng rãi lắm. Một đêm nào mà mình đói mình không ngủ được thì ở đây người ta vì nước vì non mà. Cho nên tôi dậy tôi mở ra ăn, tôi không có nghĩ cộng sản hay tư bản gì hết. À, cho tôi cũng không bay chứa chấp rồi tôi nuôi ai hết. Nhưng mà đối với ai mà làm nô lệ, bắt dân chúng tôi làm nô lệ tôi không chịu. Bắt mọi người nước chúng tôi phải cúi đầu quỳ lạy tôi không chịu, tôi phản đối. Nhưng mà tôi phản đối không có nghĩa là tôi phải theo cái người mà đang chống đối. À, nhưng mà ai nói sao nói, mình giữ cái tâm mình thôi. Nhưng mà cái phần kết quả đó thì mình phải lãnh hội. Cho nên tôi bây giờ bắt đầu thanh lọc lại. Trong chùa cư sĩ ở cho hết năm nay sang năm chùa làm xong thì thợ hồ cũng còn ở trong chùa nữa. Mà bây giờ thợ hồ ở trong chùa thì tôi cũng kêu phải lạy Phật, phải tụng kinh, phải họp, phải tới lễ Du Lan, đây phải cúng kiến mà. Hướng dẫn quý Phật tử bốn phương xa gần hướng về ngày hiếu của cha mẹ. Nhưng mà người ở chung trong chùa với mình không hướng dẫn thì mình có lỗi quá chứ sao. Ông bà cha mẹ họ bị đọa rồi họ cứ rên thang, rồi nói con tôi nó ở trong chùa mà, cho nên thầy phải cứu tôi, mà thầy không cứu rồi tôi níu áo thầy. À, cho nên họ níu áo là cái chuyện đó thường. Đó là chưa nói là những người cô hồn các đắng các nơi mình triệu tập về đây ngày 30 là đông hằng hà. Đông không biết bao nhiêu hết, quý vị không có mắt mấy người không thấy. Chứ nếu mà quý vị mà có cặp mắt mà thấy đó thì quý vị sợ lắm. Vì quý vị cứ nghĩ là một cái linh như vậy nó bằng hột tắm thôi. Nhưng mà trong cái khoảng không này, trong chỗ nào cũng có hết. trên một cái cành lá sung á, ít nhất là 1000 cây linh nó đậu trên đó để nó nghe kinh, nó nghe cúng. Mà có những cái linh nó siêu á thì không nói gì, hay nó đi đầu thai không nói gì, còn có cái linh nó ở đó rồi nó nhào vô nó giật, nó ăn rồi nó chơi, nó cũng phá, rồi nó đọa, rồi nó vô cái thầy ơi nó réo hoài, bu theo tôi hoài. Cho nên lòng từ không đúng chỗ, cho nên từ bi mà thiếu trí tuệ, thiếu cái cặp mắt trí tuệ mà nhìn không thủng thấu bên trong. Cho nên những cái anh mà ba chấn á, nó không tu thì để cho nó làm sao, nó làm mắc mớ mình cư măng chi. Những anh mà nó là thất cơ lỡ vận, không phải là ở địa phương cái chỗ nào họ cũng là thất cơ lỡ vận. Có những anh bu theo, rồi anh hoạt động bế ổ rồi ông vô ta túc, nhưng chính thành phần đó không tốt. Còn cũng có những thành phần rất tốt chứ, thành phần rất tốt, cho nên tôi mới dậy, tôi sức dậy bưng cơm cho họ ăn chứ. À, cho nên bây giờ qua một cái trận đau gần 10 tháng trời rồi, tôi nằm chi ly từng vấn đề, mình xoay xấu từng con người. Phật tử 100 người là 100 cái bụng, 1000 người 1000 cái bụng, mỗi người một cách khác, mỗi người về chùa một cách khác. Mình cũng như ánh sáng mặt trời, họ theo thì họ theo, 1000 cái cây cái cỏ nó muốn theo thì nó theo, cây nào nó hứng được ánh sáng mặt trời thì nó lớn. Cho mình không nên là bó đuốc để đi soi từng cây để cho cái tuyết nó rơi đi để cứu cái cây đó. Cho nên chúng tôi thường làm là mang từng bó đuốc đi soi từng người để cứu độ từng người. Cho nên tới giờ này cái đường lối tôi nó cũng đã thay đổi. Chư tăng trong chùa tôi chỉ nói một lần, thầy nào nghe thì nên sau này, mà người thầy nào không nghe, lợi dụng của đàn na tín thí thì của cái cửa địa ngục nó sẵn sàng nó mở, nó chờ thầy đó xuống đó. Dù là tu 250 giới lại càng chung vô A Tỳ địa ngục. Cho nên khi thọ giới đó, giới sư cũng có nói, chiếc y nó là chiếc thuyền đưa con qua biển khổ, nhưng mà nó cũng là tấm sắt để nhận chìm con dưới biển ái trầm luân. Nó nhận con vào địa ngục, con phải cẩn trọng. Khi đắp chiếc y lên mình, con phải nghĩ tới ơn chúng sanh, ơn thủy thổ, ơn quốc gia thủy thổ, ơn ông bà cha mẹ, ơn tam bảo. Nhưng mà đời này nhiều khi vô chùa ở thời gian rồi đi thọ giới, giới không học. Có nhiều ông tỳ khưu nhưng mà bây giờ hỏi giới không biết giới là gì. Mà cũng đường đường là tỳ khưu, mà cũng đường đường là oai vệ. Có nhiều ông lên bục giảng sư giảng cũng biết giảng cái gì, cứ toàn chuyện đời thế gian mà nói không. Đồng ý là Phật pháp bất rời thế gian pháp, nhưng mà thế gian pháp lại không rời Phật pháp chứ, nó quyện lẫn với nhau là hai là một chứ. Chứ bây giờ mình nói chuyện thế gian không sao nó lại thành Phật pháp được đó. Cho nên trong mùa Vu Lan này không phải một mình chúng tôi hoằng pháp lợi sanh, mà quý Phật tử là người có đầy đủ điều kiện để hoằng pháp lợi sanh. Nói lại, cho nên những người nhà của mình nghe, những người bà con thân tộc của mình nghe, nhiệm vụ của người con phải báo hiếu làm sao? Khi cha mẹ còn hiện tiền thì phải lễ phép với cha mẹ làm sao? Mà bản thân có quý vị, nhất là đây quý bà đông, quý bà phải dạy con quý bà làm sao? Dạy làm sao? Là mình phải đem cái thân mình làm gương mẫu trước. Nếu quý bà, quý cô nào mà cha mẹ còn hiện tiền, cha mẹ bên mình hay cha mẹ bên chồng, thì phải hết lòng hiếu thuận. Ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng dịu dàng, lễ phép cung kính, tôn trọng người lớn tuổi. Các thầy dù xuất gia không nhìn lại cha mẹ ông bà của nhà mình, nhưng mà tất cả mọi người ai lớn tuổi hơn là ông bà cha mẹ của mình. cha mẹ mình không mấy một đời này kiếp này mà nhiều đời nhiều kiếp mới có cái thân ở vị trì khưu này. Cho nên các thầy hơn ai hết là phải có lễ nghi, mà Đức Phật dạy lễ nghi đối với người lớn tuổi là quay nghi tế hạnh. Có quay nghi tế hạnh nói gồm lại, nhưng mà thật ra là lòng tôn kính người lớn tuổi, tôn kính ông bà cha mẹ, thuận thảo anh chị em. À, mình không có cái gây hấn, mình không gây cái chuyện ẩu đả. Bây giờ nhà nước bây giờ ra lệnh cô giáo, thầy giáo đến học trò là bị nhốt. À, dạy được không dạy được thì xin nghỉ giáo, không dạy. Vậy mà trong chùa cũng có các thầy tỳ khưu thỉnh thoảng giận, nổi giận đánh nhau. À, tại vì sao? Vì trong lòng còn cái máu sân. À, mà nếu mà còn sân á, thì làm sao tu? Biết đâu cái người mà mình đang đánh đó là kiếp trước là họ là anh mình, họ là cha mình. Còn cái người mà gây hấn, không gây hấn làm sao mà cái người kia ta đánh mình. Cho nên cái một càng sống càng lâu càng mới thấy cái ý nghĩa thâm sâu trong nhà đạo. Nó hay tuyệt vời, mà nó dở không có chỗ nào dở bằng. Quý vị đừng có nghĩ ai đầu tròn áo vuông cũng lạy. Đầu tròn áo vuông nó nhiều kiểu, nhiều cách. Có tu hay không, có đạo đức hay không, có đúng nhân phẩm con người hay không. Và không đụng đâu cúng đó, miếu nào, đền nào, chùa nào cũng cúng. Mình cúng cái nơi nào mình có thể tin tưởng là ông bà cha mẹ mình có thể siêu sanh. Tôi nói hôm nay nó quý vị ở đây nghe ít, nhưng mà nếu mà băng sang ra, mỗi người cứ sang một cuốn băng, cứ làm như vậy thì nó hàng ngàn cuốn băng. Một ngàn cuốn băng như vậy thì hàng vạn người nghe. Mà vạn người nghe một năm tới 10 năm nó lan tỏa ra thì cái cõi trần gian này nó sẽ thanh bình biết bao nhiêu. Người còn hiếu thảo nó rộng biết bao nhiêu. Nhưng mà quý vị không ai chịu thèm làm. Bản thân đã không làm tròn nhiệm vụ đi báo hiếu thì còn nói với ai báo hiếu giờ? Bây giờ quý vị cứ nghĩ cái ngày rằm đây là của ai? Dĩ nhiên là của chúng tôi rồi. Bởi vì chúng tôi á, phải báo hiếu ông bà cha mẹ trong đời này và nhiều đời nhiều kiếp, đó là nhiệm vụ chúng tôi rồi. Chúng tôi không báo hiếu á, thì chúng tôi sẽ bị đọa thôi. Nghịch nhi á, tức là ngỗ nghịch nhi á, là bị đọa sâu hơn hết. À, ngoài ra chúng tôi còn ăn cơm của tín thí đằng na là ăn cơm của quý Phật tử, thì chúng tôi phải gánh vác bớt cái phần nghiệp chướng ông bà cha mẹ của quý vị, đó là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà quý vị cũng phải có cái phần lớn chứ, không phải ý rồi có tiền hay tới ghi cúng ngàn bạc hay 10 ngàn hay 100 ngàn hay 1 triệu hay 10 triệu cho 100 triệu đi, tôi cúng chùa 100 triệu ít ra rồi về tha hồ làm ác, rồi không nghĩ tới cái việc cúng kiêng, không có hiếu tâm hiếu hạnh gì hết, thì làm sao mà chúng tôi cứu được ông bà cha mẹ quý vị? Cho nên làm cách nào mà cái ngày rằm tháng 7 đó mọi người nhân gian ở trong dưới quả địa cầu này ai cũng nghĩ tới cái hiếu. Thơ văn ca dao mà năm nay tờ báo tôi bệnh cho nên giáo sư Lý Việt Dũng đưa cái đề ra là báo hiếu, cho nên bài nào cũng hiếu, bài nào cũng hiếu, bài thơ cũng hiếu, bài nào cũng hiếu. Nó khô queo có một màu vậy, nhưng mà nó hay cái chỗ là nhắc cho quý vị đừng có nghĩ cái chuyện mà hiếu như vậy là chuyện tầm thường. Chuyện rất bình thường, hay nói rõ hơn là rất là tầm thường. Nhưng mà bậc trí giả không làm được. Những người trí thức á, nhiều khi coi ông bà cha mẹ không ra gì. Mà nếu có coi ông bà cha mẹ hiện tiền á, có ra gì đó, thì ông bà cha mẹ đã chết rồi thì coi không ra gì. Không tin rằng có ông bà cha mẹ đã chết đã còn mà trở lại báo ứng, trở lại còn chịu đau khổ ở nơi các cõi địa ngục không ra gì. Cho nên càng trí thức chừng nào á, thì càng bất hiếu nhiều chừng đó. Vì không ai dạy cho hiếu. Vô trường á, trường bây giờ không có dạy chữ hiếu. Mà mới gần đây á, thì mới có cái câu là tiên học lễ, hậu học văn. Lễ thì là 100.000 thứ lễ. cái lễ ra sao nói cho hết mà không có thấy ai nói là chị Hiếu ấy. Rồi có những giới thức giả ta mới đề xướng lên là hiếu thuận với ông bà cha mẹ, ta mới tổ chức ra trình báo là con cháu là hiếu thuận ông bà cha mẹ. Nhưng mà nói hiếu thuận ông bà cha mẹ cho chi tiết đâu có. Chi tiết này chúng tôi nói hôm nay làm gì có. Hiếu thuận ông bà còn sống, chứ đâu có nói hiếu thuận với ông bà đã chết. Nhiều người cứ nói chết rồi là đâu còn nữa mà hiếu. Bây giờ như có còn hay không được chính bản thân quý vị biết lấy, chứ cần gì chúng tôi phải nói. Có nhiều người ông bà cha mẹ về kêu con, có không? Đó. Bởi vậy, cho nên cái chuyện báo hiếu là chuyện quý vị đáng lẽ chúng tôi không có buổi giảng này. Bởi vì nó quen rồi, nó thường rồi. Nói ra quý vị cũng không tin, mà chúng tôi nói ra thì quý vị nói ông thầy không nói để mình đem tiền mình cúng cho ông chứ. Tôi đâu có nhận tiền quý vị đâu. Quý vị có cúng vô thì văn phòng nhận, chúng tôi tổng kết lại, chúng tôi cúng dường cho quý thầy. Chúng còn dư ra, nếu có dư thì chúng tôi làm Phật sự. Cuộc đời tôi nó cũng chỉ ăn ngày hai bữa, lững lững thôi. Đâu có cái gì mà tài sản để riêng cho gia đình dòng họ tôi đâu. Các thầy ở đây cũng vậy. Ông nào sang lắm mà sắm được chiếc xe ông đa là cùng để làm phương tiện đi thôi. Chứ có ông nào làm cô riêng cô tư gì đâu. Mà cho có làm cô riêng cô tư thì ông cũng được phục vụ cho Phật. Cho nên quý vị là có con có cháu, mình phải hiếu thuận ông bà cha mẹ mình để con cháu nó hiếu thuận lại mình. Nhưng mà chính quý vị, vợ chồng quý vị chửi bới nhau, mắng nhiếc nhau, sân si nhau, rồi ly dị nhau để cho cảnh ly tan trong thế gian này. Người bên cạnh thấy cũng ai thèm khuyên qua ai giải. Khuyên giải chi? Nhà cửa nhà ai nấy tỏ, đèn nhà ai nấy tỏ, ngõ nhà ai nấy biết, mắc mớ mình đụng vô cho nó không yên thân. Quý vị bình chân như vậy để cái xã hội, người nào lên thì lên dữ dội, người nào văn minh là văn minh dữ dội, mà người nào trụy lạc dữ dội. Trụy lạc lần lần nó để nó tràn khắp trong gia đình quý vị. Bây giờ có cái gia đình nào mà không có con cháu trụy lạc không? Có gia đình nào con cháu biết nghe lời hay không? Có, nhưng mà 1000 gia đình mới có một gia đình thôi. Còn 999 gia đình, chúng tôi nói 1000 là ít, là hoàn toàn đa phần là con bất hiếu. Cho con ăn học chữ nghĩa, kể cả học nhảy đầm, kể cả học nhạc tuyết. Nó phải cho nó mở mang đợt sống mới mà. Rồi còn mua xe loại 100 mấy chục triệu để cho nó đua. Đua nó đụng nhau nó chết. Chết rồi lên khóc kể nó thầy cầu siêu cho nó siêu. Con nó chết lâu quá, bữa nay con nghe. Nó còn về nó báo mộng, nó đói quá, nó lạnh quá, nó bị ăn hiếp quá. Tôi làm thinh chứ biết trả lời làm sao đây. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Quý vị không có sợ nhân mà quý vị chỉ sợ quả. Con quý vị ngã xuống, đụng xe ngã xuống đi do đua xe chết. Con quý vị du thủ du thực, hút thuốc phiện, đi trai gái đánh bạc đủ thứ. Rồi nó hư thân mất nết cho quý vị tới báo bắt đền chúng tôi, sao chúng tôi bắt đền được? Chúng tôi làm sao giáo dục được? Con quý vị đẻ ra quý vị không giáo dục, mà là bị bởi vì bản thân quý vị không có hiếu với cha mẹ. Người nào mỗi ngày đều tới thăm viếng cha mẹ, mỗi tuần đều tới thăm viếng cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ hiện tiền. Chúng tôi bây giờ đây chúng tôi mới biết là già trẻ bằng nhau. Khi chúng tôi ai mà quá 70 tuổi rồi đó thì nó như con nít vậy. Đi phải có người dìu, người dắt, người đỡ. Ăn cũng như con nít, nghĩ suy cũng như con nít. Bây giờ mặt may chúng tôi còn ngồi nói chuyện với quý vị đây là còn chút người lớn. Cho đổi ít năm nữa nó cũng lắm cấm như con nít. Mà khi đã già thì người ta nói trẻ cậy cha, già cậy con. Cho nên khi chúng tôi già thì chúng tôi phải cậy những ông học trò. Mình nuôi dưỡng mấy ông, bây giờ ông phải sâm nôm lo lắng cho chúng tôi. Nhưng mà 10 ông mới được ông thôi, nửa ông thôi chứ không được ông. Đã. Quý vị thấy tham không? Trong nhà tu mà còn như vậy. Có nhiều ông không, một tháng ông không đi ngang qua cái phòng tôi một chút nữa. Vì đi ngang ông sợ tôi kêu vô sai. Nhiều khi đi không được, ngồi ở chỗ, ngồi từ sáng tới chiều, nhìn ra ba bìa cửa sổ, nhìn qua ba khung cửa sổ. Nếu không có tù, không có quán á, thì nó buồn chết đi lận. Cho nên mình quán ba cái khung cửa sổ này là ba chân trời nới rộng, nó mở rộng cả hoàng vũ bao la, và mình an vui trong cái niệm tự tại thì mình mới yên được. Còn không thì la hét suốt ngày. Khi tuổi già đi không được rồi, ngồi một chỗ rồi đi. Mà bây giờ là tôi trên đà đang bình phục, sắp đi được rồi. À, rồi cũng có ngày nó già nữa, nó cũng yếu trở lại. Cho nên tôi so với chúng tôi nghĩ đến quý vị. Quý vị phải lo cho con cháu. Tôi bây giờ sở dĩ 10 ông mà được nửa ông á, là vì hồi tôi đối với thầy chúng tôi đó, là tôi quá hiếu thuận. À, tôi ở với thầy nào thì tôi đều cung kính vị thầy đó. Và sau này dù không ở, nhưng mà tôi đến học đạo với thầy nào, tôi cũng cung kính vị thầy đó. Và dù vị thầy đó có sai cỡ nào, chúng tôi không bao giờ dám nghĩ cái điều sai của thầy đó. À, thành ra chúng tôi bây giờ cũng còn có chút phước. Và quý vị cũng nên tạo cái phước đó để cho mình tự phòng thân. Để cậy cha và cậy con, cậy là nương tựa với nhau. Chứ không phải cậy là nhờ nó làm, nó nuôi. Quý vị mà chia của cho nó hết rồi để nó lấy của đó nó làm ra để nó nuôi á, thì quý vị coi chừng. Có chia cũng phải để mình một phần để mình dưỡng già. Còn chia giao cho nó hết trắng tay phủi ra để lo tu, để lo dưỡng già, thì một dạng nơi mới có được một nơi nó mới cung kính thôi. Còn không nó coi mình như cho rác hả. À, cái cuộc đời này nó thê thảm lắm. Bởi vậy cho nên mới có đạo Phật ra đời. Đạo Phật ra đời là để dạy cho người con có hiếu. Mà dạy cho người con có hiếu tức là để dạy cho chính người con đó phòng thủ cái thân mình sau mình già. Chẳng lẽ ai cũng chết trễ hết sao? Mà khi phòng thân, khi già thì hiện tiền mình phải hiếu thuận với cha mẹ. Không có nghĩa là quạt nằm ấp lạnh, sớm viếng tối thăm. Nhưng mà cứ chỉ hành động, cái lễ nghi cung cách phải có lễ phép. Tôi đau một năm rồi mà chùa Quan Âm không loạn là cũng hay lắm rồi. Chứ còn không nó loạn ra. Mấy ông tỳ khưu này cũng có ông có bữa lên, mang dây lên rồi trói tôi lại. Quánh cho một trận, ông để tiền đâu, đưa cho tôi xài. Ở đây nhờ tôi không có giữ tiền. Tôi giao cho mấy ông giữ, chứ nếu tôi giữ tiền chắc cũng bị quánh trận rồi. À, nó khổ lắm quý vị à. Cái dòng đời này nó vậy đó. Cha mẹ con kiến à, quý vị cứ coi trong kịch coi. Coi đừng coi trong kịch, coi trong Lương Hoàng Sám coi. Những người thù oán trong kiếp này ai đâu xa lạ, là do ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc, những người thân quen của mình kiếp trước hay kiếp này. Đó, Đức Phật nói không sai. Cho nên hiếu là bây giờ mình phải giữ tròn. Và mùa báo hiếu Du Lan này vừa báo hiếu cho những người tội nhân, những người vô địa ngục, những người đọa súc sanh, những người đọa ngã quỷ, những người đọa nghèo khổ. Đồng thời cái quan trọng nhất là cái cứu người treo ngược. Chúng ta phải thành tâm. Và ai ăn chay trường được thì tốt, không thì ăn 2 ngày. Tuyệt đối là ngày rằm. Tháng 7 quý vị nên ăn chay và hướng về với Đạo Phật, hướng về với Đức Phật để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình được an vui, được siêu thoát. Hướng về ông bà cha mẹ còn sống được an vui. Và đem những cái gì mà hay nhất, vui nhất trong đời để nói lại cho cha mẹ còn sống nghe, để mà ông bà cha mẹ còn sống được vui vẻ. và đồng thời dạy con cháu thuận hòa. Hiếu mà không hòa thì đừng có hiếu, vô ích. À, hiếu phải hòa, hòa thuận trong nhà, lớn nhỏ, lớn nói nhỏ nghe, trong ấm ngoài êm cho nó thuận hợp. Quý vị cứ coi thử, có cái chùa nào mà 1000 Phật tử thôi mà họ không kiện cáo, họ không nói xấu, họ không chửi bới nhau không? Đặc biệt cái chùa âm này không có ai kiện cáo tôi hết. Có xích mít thì cũng nói thầm lén nhau chút, rồi khi mà nghe tôi nói kêu tới thì thầm thinh rồi chịu dung hòa thôi. Không khi nào có cái sự bất hòa. Nhờ vậy mà gia đình này, cái ngôi chùa này, khi hòa thượng ra đi thì tôi còn trẻ mà tôi duy trì được 43 năm rồi. Và cái đợt sau này là 15 năm khi tôi đi ở tù về. Nó vẫn là duy trì, vẫn là phát triển, vẫn là giữ trong nề nếp là nhờ nhờ quý vị có tu, biết nghe lời, như thế là quý vị đã có hiếu rồi. Quý vị có nhiều khi muốn cãi nhau nhưng cứ nói mình cãi thầy không nghe, không buồn. Đó, cảm ơn quý vị. Mặc dù tiếng nói quý vị nói riêng quý vị nhưng mà tôi lắng tôi nghe được. Tiếng nói đó nó làm cho chúng tôi vui lắm. Tối thiểu cũng phải như vậy. Mình dạy suốt mấy chục năm mà giờ này khi mình mới vừa bệnh á là đã cãi nhau như bầm bầu. Thì còn gì cái đạo tràng nữa. À, nhất là trong cái nhóm nam cư sĩ á, thì họ là trí thức mà, họ lý lẽ dữ lắm. À, nhưng mà mười mấy năm rồi họ vẫn giữ đoàn kết, họ vẫn giữ hòa hợp. Mà nhất là mấy bà nữa, mấy bà thôi nhiều chuyện lắm. Mà về đây á, kể ra thì bây giờ những chuyện lặt vặt ở ngoài bỏ bớt rồi. Bây giờ về lo tu, lo niệm, bước vô chùa, không làm được nhiều cũng làm được ít. Không xây dựng ít, không xây dựng nhiều. Cho nên cái công đức này á, thì mùa báo hiếu này, chúng tôi dâng cái công đức này để hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh. Thấy thấy ai cũng được như vậy hết. Nơi nào cũng được như vậy hết. Chùa nào cũng được như vậy hết. Nhà nào cũng được như vậy hết. À, đồng thời có những pháp môn mới nào mà quý vị chưa học, chúng tôi sẽ phổ biến cho quý vị học. À, có những phương pháp nào mà chúng tôi chưa chỉ vẽ thì những ngày tôi mạnh để tôi sẽ chỉ vẽ cho quý vị ráng mà học mà tu, để mà đền đáp lại cái công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, của ông bà. À, đó là người con có hiếu. À, chúng tôi rất mong các vị trời thần quỷ rồng hộ trì cho đạo tràng, hộ trì cho quý vị, hộ trì cho tất cả mọi người trong pháp giới này được an vui, được hòa thuận. Cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, đất nước mình không bị tai nạn, không bị những cái đáng tiếc xảy ra. Cầu cho từ trên các cấp chính quyền cho tới nhân dân sẽ đoàn kết thương yêu nhau. Cầu cho cấp các cấp giáo hội phải hòa hợp lẫn nhau, xây dựng cha nhau để cho trong cái tình huynh đệ, cái tình linh sơn cốt nhục cho nó khăng khít, nó không có những cái sự thắc mắc mà có thể đáng tiếc xảy ra. Và nhất là cầu cho tất cả các pháp giới, trong đó có những người tội nhân treo ngược, trong mùa Du Lan Thắng Hội này khi về được trần gian, nhất là khi đến đạo tràng này, quý vị thính pháp văn kinh và nghe lời chư tăng để mà siêu thoát, để mà bỏ tham sân si, để mà được không còn trở lại chung xuống địa ngục A Tỳ nữa. Có tất cả các cõi địa ngục A Tỳ như vậy thì các cõi địa ngục khác cũng vậy, và các cảnh giới khác cũng vậy, nghĩa là đều được an vui. Có như vậy thì chúng tôi mới ở lại đời mà sống chung với quý vị trong thời gian nữa. Còn nếu không, chúng tôi đi theo Phật để mà chúng tôi cầu tu cho nó giải thoát. Còn nếu mà quý vị mà hòa hợp và xây dựng mỗi người một ý, mà nhiều ý hợp lại thành một ý một, trăm ý hợp lại thành một, ngàn ý hợp lại thành một, một dạng ý hợp lại thành một, và nhiều dạng ý hợp lại thành một, thì chỉ có một ý để nó chuyển sang cái tâm, mà cái tâm là cái tâm thức, tâm là cái tâm bồ đề. Cho nên sẽ có một cái câu biểu ngữ văn trong cuộc lễ là tháng bảy thì đốt nén hương lòng, cầu cho cha mẹ thoát vòng trầm luân. Cái nén hương lòng này là cái nén tâm hương đó, không phải mang hương mà hương hương của trần tục, mà mang cái hương ở trong lòng quý vị, hương giới hương, định hương, giữ huệ hương đó. Còn cái rằm tháng bảy này quý vị là Phật tử, khi về chùa thì thắp một cây hương thôi, có bằng Phật thôi, trên lư hương đã có hương rồi, đừng thắp nữa. Và trong cái rằm tháng bảy này chúng tôi chuột tắt bớt những cái hương mà bằng bột cưa, chúng tôi mua nhân trầm về chúng tôi thắp trong chùa. Bước vô chùa là hương thơm ngào ngạt, cái bước vô chùa thơm nước hoa của các con gái thì cũng như bước vô trong ba, trong mấy cái quán bà nhảy, trong cái mấy cái chỗ khiêu vũ trường. Cái những chỗ đó chúng tôi chưa đến, nhưng mà thật ra chúng tôi nghe quý vị tả thì chúng tôi cũng biết rồi. Thành ra năm nay phải làm sao canh cái những cái gì mà mình còn thiếu sót, nhất là cái đốt hương ngày rằm đốt rất ít, đốt nhang trầm. Hương nó đem qua rất ít, nhưng mà qua thơm, chứ không phải qua mà qua cho nó có màu sắc mà không có hương, qua thơm. Và quý thầy trong ban tổ chức phải cố gắng lên, phải sắp xếp làm sao khi bước vô chân vô chùa nó có một cái trạng thái trang nghiêm thanh tịnh, mà bước vô chùa ta cung kính, ta muốn tu liền, còn bước vô chùa ta muốn bước ra liền, cái mùi nó hôi, cái mùi hương của nhang mặt cưa. Mình phấn ai cũng phấn, mà đi phấn Phật, phấn Pháp, phấn Tăng, phấn Thần Linh, đem mặt cưa mà đốt lên cả bó để mà xông đốt cho cái mùi hương dầu thơm nó bay ngát ngào hết, nó nhức đầu không chịu được. Cho nên quý vị thấy tự thân mình, ai đốt cấm lên để họ cấm, rồi mình lấy mình đem mình bỏ ở trong lư lớn ở ngoài mình đốt đi, làm cho cái chùa nó thanh tịnh, rác rến trong chùa nó phải sạch sẽ, từ trong ra ngoài, từ trên ra dưới cho nó sạch sẽ. Quý vị coi trong báo đi nước ngoài hoặc nghe nó nói lại, nước người ta không có một cái rác ở trong ở trên xã, trên đường, còn ở chùa mình thì trước rác đóng, sau rác đóng, trong rác đóng, mà quý vị coi thứ được không? Mà tôi có nhắc thì quý thầy ở đây, quý thầy thì khư ở đây thì mới cục cửa một chút, còn cư sĩ thì thôi không có đâu. Cái bàn thư ký họ vô, họ ngồi ngay cái bàn thư ký, cái bàn họ không quét nữa. Cái bàn phòng phát hành á, ngay cái bàn phòng phát hành trước mặt phía sau họ không quét. Bữa nay ông Năm quét chùa đó, ông cũng qua chùa, rồi ăn cơm rồi ngủ, ngủ dậy ăn cơm rồi về, ông cũng không quét chùa nữa, giao cho hai bà cô lau sơ sơ cái chính điện thôi. Còn chung quanh á, bên trên, bên dưới, bên trong, bên ngoài họ bỏ mặc kệ. Cho nên trong cái mùa báo hiếu này phải làm tất cả những gì cho trang nghiêm thanh tịnh cái cảnh. Cái cảnh có trang nghiêm thanh tịnh thì cái lòng mình mới trang nghiêm thanh tịnh để dâng lên cúng dường mùa báo hiếu. Mà nếu không thì cái sự báo hiếu của mình nó cũng như mấy năm trước. Cho nên năm nay mùa báo hiếu sẽ cúng lớn hơn, cho nó quan trọng hơn và cho nó khác hơn cái gì đó, cái gì đó ở trong lòng quý vị. Do cái hương trang nghiêm của quý vị mà nó biến thành những cái nén tâm hương để cúng dường ngày báo hiếu. Đồng thời sau với báo hiếu là quý vị chuẩn bị cái lễ siêu bạc độ để mà hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh thay thế đều được dùng tim lợi lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Mời Thầy cho đứng dậy rồi điều khiển niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài. Tập một chút đi. Quý con ngồi nãy giờ tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Mới cần tiên cho chưa tới tiếng rưỡi. Tập đi, tập cho nó giãn gân cốt một chút. Thôi bây giờ chúng ta nghiêm trang để hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài. Nguyện đem công đức này chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.